Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sang Kỳ bước đi loạn trọng tới gần Thanh Linh. Ghen tị cũng bất mãn với bản thân. Sang Kỳ lựa chọn nàng làm đối tượng để phát tiết. Dù sao nàng vốn không coi Tống Thanh Linh, cái loại người thấp kém này để vào mắt. Wow, thành quả thực phong phú. Một đứa con gái chẳng có danh phận, thế nhưng lại có trang sức rực rỡ tham dự yến hội giới thượng lưu. Có nguyên nhân gì đây, Tống đồng học? Lông mi Sang Kỳ xinh đẹp chớp cao. Nói thực đi, đối tượng mày đang làm việc là Lạc lão gia hay là Lạc Mộ Thiên? Lời nói thô lỗ nhưng không che giấu phần ghen tị. Bằng cái gì mà Tống Thanh Linh có thể được hưởng thụ loại phú quý đại hộ Lạc gia, mà người có điều kiện gấp trăm ngàn lần như mình lại phải chịu đựng lão sắc quỷ đáng khinh này? Đỗ Hận làm mở mắt Sang Kỳ, không thể cảm nhận được vẻ đẹp của Tống Thanh Linh, luôn nghĩ mình cao hơn Thanh Linh, chỉ thầm oán hận vận mệnh bất công. Tuy nhiên nghe không rõ Sang Kỳ ám chỉ công việc gì, nhưng cảm nhận được địch ý cùng khinh thường lại thập phần rõ ràng. Cũng bởi vậy làm Tống Thanh Linh nhíu hai hàng mi. Nàng tự nhận bản thân không phải là vạn nhân mê, nhưng từ nhỏ đến lớn tỏ ra mãnh liệt địch ý như thế, Sang Kỳ là người đầu tiên. Tôi không biết công việc mà cô ám chỉ là gì, nhưng nếu cô muốn biết vì sao tôi lại có thể ở đây, thì câu trả lời là chủ nhân của bữa tiệc mừng thị năm nay là cha nuôi của tôi. Cha nuôi? Sang Kỳ hừ lạnh, vẻ mặt nói chuyện như đùa nghịch nàng. Đừng diễn kịch, cha nuôi và con gái trước mặt tôi. Cô tưởng Sang Kỳ tôi là trẻ lên ba hay sao? Có loại cha nuôi nào mà lại cho con gái nuôi xuyên kim đãi ngọc, trở thành thiên kim hảo môn, thậm chí còn được cung kính vô hạn? Là căn bản không tin Thanh Linh chỉ đơn thuần là con gái nuôi của Lạc Hoàng Viễn. Sang Kỳ. Thanh Linh vì câu nói đầy ái muội của nàng mà kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trướng hồng, tức giận không nói nên lời. Sang Kỳ dám ám chỉ nàng dùng thân thể để trao đổi lấy cuộc sống vật chất. Người thế nào? Bị tôi nói trúng, xấu hổ quá thành giận. Liếc mắt khinh miệt Tống Thanh Linh, lại cảm thán sáng người nàng thật đẹp. Nhưng vì say rượu, Sang Kỳ lại mở miệng khinh miệt. Tôi thấy, ưu điểm duy nhất của cô chính là tuổi trẻ mà thôi. Nghe nói mấy lão nhân có tiền tớ thích mấy cô gái trẻ để kiểm chứng bảo đao của mình. Cho nên, cô mau chóng trở về phục vụ Ngô lão, đừng làm cho lão nhân xa tìm không thấy. Sang Kỳ. Một giọng nam nghiêm lệ ngăn chặn Sang Kỳ nói thêm bất kỳ ngôn ngữ thô lỗ, phóng tứ. Hai nàng đồng thời quay đầu lại. Thiên Vũ. Sang Kỳ thất sắc nhìn, vẻ mặt là Thiên Vũ khi giận. Sang Kỳ đã phạm phải điều tối kỵ trong công tác. Hắn không nghĩ nàng chẳng biết trời cao đất rộng mà chạy tới trêu chọc nữ chủ nhân yến hội. Khởi mắt liếc nhìn đến góc một hội trường. Ái mắt Lạc Mộ Thiên đầy âm chí. Là Thiên Vũ giận đến mức hắn không thể lập tức cho Sang Kỳ một cái tát. Lăn lộn nhiều năm trong thương giới, là Thiên Vũ biết rõ Lạc Mộ Thiên có ảnh hưởng lớn tới thế nào. Cảm biết kỳ đắc tội với hắn, thủ đoạn trả thù có bao nhiêu vô tình, tàn khốc. Tôi xin lỗi Tống tiểu thư. Là Thiên Vũ khai thanh. Cô gái trước mặt đương nhiên sẽ nói chuyện hơn rất nhiều so với Lạc Mộ Thiên. Hắn lập tức quyết định, thừa dịp Lạc Mộ Thiên chưa đến gần, phải giải quyết mọi chuyện. Sang Kỳ là nghệ nhân mới vào nghề, hơn nữa lúc nãy lại uống nhiều rượu. Nếu có điều gì thất lễ với tiểu thư, xin đừng để ý. Tôi thay cô ấy giải thích. Hắn cúi đầu 90 độ với Tống Thanh Linh. Nếu mặt tôi, chuyện Sang Kỳ thất lễ, Tống tiểu thư không cần để ý. Hắn nhìn sang Sang Kỳ nháy mắt. Sang Kỳ, mau giải thích. Sang Kỳ cắn môi không muốn động đậy. Nàng ta vốn là người cao cao tại thượng, sao lại phải cúi đầu trước Tống Thanh Linh? Tống Thanh Linh không nghĩ bị người ta nói thành ý thế khinh người, cô không muốn làm bạn học nan kham. Sang Kỳ. Ánh mắt lãnh lệ của La Thiên Vũ âm thầm nhìn Sang Kỳ. Muốn Sang Kỳ xin lỗi cũng không phải là thật, chủ ý chỉ là diễn cho Lạc Mộ Thiên xem. Tuy Sang Kỳ không thích, nhưng cũng không dám chần chờ, dù vậy không cam lòng nói ra. Thanh Linh. Lạc Mộ Thiên vội vàng đi tới, lập tức nhìn thấy La Thiên Vũ cùng Sang Kỳ. Mộ Thiên. Tống Thanh Linh vừa thấy thân ảnh quen thuộc, tim có chút đau xót, ánh mắt mê mông nhất thời muốn khóc, chẳng qua là nàng cố nén lại. Sao lại thế này? Họ là kia cùng với nghệ nhân của hắn cho em sao? Lã Mộ Thiên đau tim rồi, lập tức ôm nàng bảo hộ trong ngực. Không, nàng muốn nói nhưng nhớ tới Lã Mộ Thiên vốn là người có cựu tất báo. Không được nói là không có việc gì. Thanh Linh bề ngoài kiều nhược, kỳ thật bản tính kiên cường. Quen nàng lâu như vậy, số lần nàng khóc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ở kia, anh cảm thấy nữ nhân thật hung dữ. Sau cuộc là cô ta nói gì với em? Đáng giận, nếu không phải vì để thoát khỏi Trần Hiểu cần một ít thời gian, hắn đã sớm đi tới. Thật không có việc gì. Sang Kỳ là bạn học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.